Ôm đùi boss áp ôn. Chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 552. Lâm Chí giải thích thế nào đi nữa, Thương Mẫn vẫn có cảm giác thật sự không tốt. Cô luôn cảm giác đứa bé này chẳng mấy chốc sẽ không giữ được. Anh nói bậy, tôi sẽ không tin anh. Mâu Nghiên làm sao có thể tốt bụng tìm bác sĩ đến để giúp tôi giữ thai như vậy. Anh ấy hận không thể khiến cho đứa bé biến mất ngay bây giờ. Thương Mẫn hoàn toàn không tin tưởng hai người đàn ông trước mặt. Nhưng giọng nói của Lâm Chí ấm áp trầm thấp, có tác dụng trấn an trái tim đang hoảng loạn của cô. Ngay sau đó cô cảm giác bụng dường như không còn khó chịu như vậy nữa. Cả người cũng khôi phục lại một chút. Xin các người ra ngoài. Hai người đàn ông này thật đáng sợ. Vậy mà lại thừa dịp lúc cô ngủ để tiêm lung tung cho cô. Bây giờ cô không muốn ở chung không gian với bọn họ thêm một giây nào nữa. Lâm Chí lúng túng nhìn Mâu Nghiên. Sau khi nhận được chỉ thị của anh thì nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Mâu Nghiên lại vẫn ngồi trên ghế salon như cũ. Không hề có ý định đứng dậy. Anh còn muốn làm gì nữa? Thương Mẫn đã quá mệt mỏi vì bị người đàn ông bên cạnh giày vò. Cô quay đầu không nhìn anh. Một lúc lâu sau tâm trạng mới phục hồi. Nói chuyện, nhìn thấy Mâu Nghiên không nói gì. Thương Mẫn lại nổi nóng. Thấp giọng giống lên một câu. Mâu Nghiên giống như bị kinh sợ. Thân thể cứng một chút. Chậm rãi quay đầu. Đôi mắt thâm thúy khóa chặt trên người cô. Giọng nói vừa mệt mỏi vừa bất đắc dĩ. Mẫn, nghe lời. Đừng náo loạn có được không? Cô náo loạn. Thương Mẫn tức giận đến mức muốn hộc máu. Một lời không hợp liền ly hôn. Người không giải thích lời nào chẳng phải Mâu Nghiên anh sao? Thương Mẫn cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Bây giờ trạng thái của Mâu Nghiên coi như bình thường. Có lẽ cô có thể giao tiếp cùng anh một chút. Sau khi hít thở sâu mấy lần, Thương Mẫn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất. Được, em không náo loạn. Chúng ta hãy nói chuyện cẩn thận với nhau. Mâu Nghiên gật đầu, anh cũng muốn nói chuyện cẩn thận với cô. Anh không có nhiều thời gian. Có một số việc anh nhất định phải dặn dò cho xong mới yên tâm. Hiếm khi anh phối hợp như vậy. Thương Mẫn có chút cao hứng quá mức. Mới mở miệng liền nhanh chóng hỏi. Tại sao muốn ly hôn? Nhìn thấy sắc mặt Mâu Nghiên nhanh chóng trầm xuống. Thương Mẫn hối tiếc không kịp. Là do cô quá gấp gáp. Lại đàm phán không thành. Vẫn may Mâu Nghiên cũng không quay đầu rời đi giống như cô nghĩ. Cũng không trầm mặc từ chối giao tiếp. Sau một lúc trầm mặt xuống, anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Mẫn, chúng ta đừng lãng phí thời gian vào những vấn đề vô nghĩa này nữa. Bây giờ an toàn của em mới là điều quan trọng nhất. Em phải nhớ kỹ, Mâu Khải không phải người tốt như em nghĩ. Nếu có thể, sau này em hãy cố gắng tránh xa anh ta. Còn bệnh viện khám thai của em, anh đã đặt sẵn cho em một bệnh viện tư nhân cao cấp. Lâm Chí sẽ đến đưa em đi khám thai mỗi tuần một lần. Giúp em kiểm tra sức khỏe. Anh ta trước kia được nhà họ Thịnh bồi dưỡng. Có thể tin tưởng, nhớ kỹ chưa? Em biết Mâu Khải có vấn đề. Chỗ em đi khám thai cũng có vấn đề. Nhưng Lâm Chí bên cạnh anh cũng không sạch sẽ như vậy. Mâu Nghiên, anh không nên tin tưởng anh ta như vậy. Cách chương.